Vạn thú triều hoàng, chương 296, thật lớn đích mắt, góc truyện audio.com, chấm, cũng là ánh mắt thông đích một loại, chính là đông linh nhân, kêu không ra tên của hắn, lại nhân nó nhiễu loạn tinh thần, phá hủy linh hồn đích tính chất đặc biệt, thường xuyên bị đối thủ nghĩ lầm là tinh thần công kích. Nhưng liền bản chất mà nói, còn đây là đồng thuật. Thượng cổ ẩn long huyết mạch lý, tối trúc chắc tối từ xưa đích một loại thú pháp, cho tới bây giờ chưa ở đông linh thiên địa xuất hiện quá. Liền càng không thể có thể bị bản ghi chép vu sách chung. Xuất huyết nội ngạc vốn cũng tuyệt không có thể thức tỉnh này mạnh mẽ đích truyền thừa thú pháp. Bất quá chân tiểu tiểu thường xuyên cấp nó cái ăn đích hương nhị. Tự hồ trừ bỏ yên hóa thú ngoại. Còn có mạch lạc chiến thú huyết mạch đích kỳ hiệu, làm cho nó ở ngàn vạn lần không một đích có thể lý. Đột phá tự thân đích bình cảnh, tuy rằng cảm thấy được nhìn chằm chằm tảng đá phát động ác mộng đích chỉ lệnh tương đương cổ quái. Nhưng đối chân tiểu tiểu vui lòng phục tùng đích xuất huyết nội ngạc, vẫn là nhanh chóng như nàng theo như lời, theo đáy mắt huyễn ra một đôi âm âm con cá. Đường kia một bạch tối sầm, ở mâu trung chậm rãi chuyển động khi, chảy xuôi ở chân tiểu tiểu dưới chân đích thanh tuyền, đột nhiên trở nên nóng rực vô cùng, giống như phải nàng ngâm ở trong nước đích mắt cá chân liệu nổi trên mặt nước phao. Lại một vòng cự mắt tranh vẽ, bỗng dưng xuất hiện vu trước mắt, lúc này đây không bao giờ nữa là bị khắc ở trên tảng đá. Mà là lấy nhợt nhạt kim quang, thư liền vu không trung, đến, bên tai đích gọi về thanh khởi, cự mắt đích đồng, bắt đầu trở nên mờ mịt mộng ảo, giống như ở trên hư không trung, tràn ra một đạo thông hướng một khác phiến thiên địa đích đại môn. Có đi hay không đâu, tại đây cái khoảnh khắc, chân tiểu tiểu thoáng có chút do dự. Dù sao việc này quan cự thần tông đích bí tân, nhưng mà nàng rất nhanh liền đánh mất chính mình trong lòng nghi ngờ. Việc này cũng liên quan đến vu xuất huyết nội ngạc đích mắt uy. Không có không đi đích đạo lý, cùng lắm thì dọ thám biết ngọn nguồn sau. Nàng cùng tiểu thấu minh cái gì cũng không lấy thù. Vạn nhất ngày sau thạch hầu đích thông thiên ánh mắt thông chậm chạp bất giác tình. Huyết mạch cũng không có truyền thừa. Ở đặc thù thời kỳ, chính mình nói không chừng còn có thể giúp phòng trưởng lão cùng luyện hòa tiền bối một ít tiểu vội. Đi, mang theo thú linh thạch cùng xuất huyết nội ngạc, chân tiểu tiểu đi nhanh bước vào cự thần hư ảnh chung. Kế tiếp khoảnh khắc, lỗ nhỏ thiên nội nước chảy róc rách, tuyền lạnh như băng, giống như chưa từng có nhân đặt chân quá. Dưới chân truyền đến mềm mại đích xúc cảm. Chân tiểu tiểu cảm giác chính mình chính hành tẩu ở mềm mại đích vân như lý. Hảo thần kỳ đích thế giới. Nàng kinh ngạc địa tả hữu đánh giá. Phát hiện chính mình thân ở vu một mảnh bạch quang bên trong. Nhìn không tới thiên địa đích giới hạn. Trên đỉnh đầu, con cao treo cao quài. Một con thật lớn đích mắt. Cùng trên thạch bích khác. Cùng lỗ nhỏ thiên trung hư ảnh, giống nhau như đúc, chẳng qua hiện tại xuất hiện ở trước mắt đích, là chân thật vật, giống như thân thủ liền khả đụng chạm, ngạc yêu hóa ra thật thể, ngẩng đầu lô, cùng chân tiểu tiểu giống nhau tò mò đánh giá, kia mắt, tuyệt đối là kiện bảo vật, hơn nữa tựa hồ vượt qua pháp bảo, linh trong bảo khố đích phạm trù, làm cho người ta một loại vô thượng thần thánh cảm giác. Nó thể tích vô cùng biển, hình dáng tựa hồ lấy màu vàng kim trúc đúc, mặt trên được khảm vô số hồng bích màu đích châu báu. Mà trung ương lại di động một quả như đôi mắt bàn đích kim hắc thạch châu. Tản mát ra chiếu sáng lên thế giới này đích sáng giỏi. Lấy chân tiểu tiểu cùng xuất huyết nội ngạc đích tu vi. Thậm chí không thể cùng này mai linh động đích. Con ngươi nhìn thẳng bán dây. Chỉ là nhẹ nhàng quét ngang liếc mắt một cái, một người một thú liền nhất thời, phù phù, quỳ xuống đất, hai mắt nội nhanh chóng trào ra máu tươi, thật mạnh, chân tiểu tiểu phủ phục trên mặt đất, lạnh run, cùng này so sánh với Thạch Hầu trong tay thâu tới Bích Ba Tửu Hồ cùng Sa Tán Đích Uy có thể. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đích Hóa Thần võ khí? Cự Thần Tông Đích nội tình sâu. Thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi a. Đối xâm nhập người không có nửa điểm địch ý, huyền phù ở giữa không trung đích cự mắt. Thậm chí bởi vì chờ đợi dài dòng đích 5 tháng, rốt cục có phóng khách đã đến mà vui sướng đắc liên tục run rẩy. Dưới để lời nói với người xa lạ, ngày hôm qua đi cai đầu dài phát nhuộm thành màu đỏ. Mỹ két két đích hôm nay buổi sáng đứng lên vừa thấy, ta đặc biệt sao nghĩ muốn thống tử chính mình. Không nói, mang cho mặt nạ, đi nhà trẻ phát đường ăn Tết, PS. Quân đội bạn ảnh ngàn an phải nhập về. Tát hoa, có thai hoan xem mau đích không vừa yêu. Có thể đi nhìn xem của nàng Văn Nga. Tấu chương hoàn, cách chương.